Phía sau nửa bầu trời cũng đã hiện đầy hắc khí, khói đen cuồn cuộn. Ma ảnh càng phát ra rõ ràng, lờ mờ có thể nhìn thấy một vị nữ tử diện mục, nhưng là trong hai mắt hoàn toàn là vô tình ánh mắt. Trong miệng thốt ra đến hắc khí hóa thành từng chiếc hình thù cổ quái, bàn tay lớn hướng tiền phương đánh ra. Từng chiếc vặn vẹo biến hình màu đen bàn tay lớn đánh ra tới. Bị Tần Linh Vân ngưng lông mày cùng với Hoàng Vô Thần hiện lên về sau, đều đập đã đến trên mặt đất. Núi đá văng tung tóe, cây cối bị đập thành phấn vụn. Lực lượng khổng lồ dưới mặt đất tháo chạy đi, khiến cho mặt đất như là bị lật qua, chắp lên một mảnh dài hẹp như là xà lưng vác thạch sống lưng, lại qua trong giây lát sụp đổ xuống. Cái này ma ảnh thực lực lại tăng mạnh. Ba người chúng ta ai một mình chống lại đều bị miêu sát. Cũng may ma ảnh tốc độ không nhanh, bởi như vậy chúng ta thì càng muốn tăng thêm tốc độ mới được. Tần Linh Vân sau lưng băng lam sắc hai cánh triển khai, như vậy liền khiến cho được thiên chi thương cẩu tốc độ cùng tốc độ của nàng có bộ phận thêm vào cùng một chỗ, so trước kia nhanh hơn rồi. Về phần Hoàng Vô Thần, Tần Linh Vân mới không có khí lực đi để ý tới hắn. Cái này tai họa vốn chính là hắn khiến cho. Hắn là từ nhỏ tốt, chết cũng thế. Dù sao là theo nàng không có bất cứ quan hệ nào. Tần Linh Vân nhanh chóng thúc giục lấy phi thiên băng hoàng dược cùng thiên chi thương cẩu vượng phúc tốc độ, như là một đạo khói nhẹ rất nhanh liền đem Hoàng Vô Thần ném ở phía sau. Đằng sau ma ảnh đã là hướng về Hoàng Vô Thần nhào tới. Mà vừa lúc này, Hoàng Vô Thần ngón tay một điểm cái trán, hoàng màu ấm ký tách ra thất thải hào quang, theo cái trán bắt đầu nhanh chóng hướng về toàn thân lan tràn. Ở sau lưng dần dần kéo dài ra một trương bảy thải phượng hoàng hai cánh đi ra. Dưới thân quy hình hung thú hóa thành một đạo quang mang biến mất tại nguyên chỗ. Mà Hoàng Vô Thần sau lưng hai cánh vỗ, nhanh chóng hướng về Tần Linh Vân rời đi phương hướng đuổi theo. Loại này thúc giục phượng hoàng cánh chim năng lực chỉ là tạm thời tính, một lúc sau sẽ rơi xuống. Cho nên Hoàng Vô Thần hay vẫn là quyết định mặt dày mày dạn đuổi kịp Tần Linh Vân. Mặc kệ như thế nào, trước giữ được tánh mạng nói sau. Dù sao lúc này đây hắn cũng là tính toán sai lầm, cho nên mới đem ma ảnh cho dẫn xuất đến đấy. Không có cách nào, Hoàng Vô Thần dù sao không có ngưng lông mày kinh nghiệm, cũng tự không khả năng tìm được Tần Linh Vân cái kia chờ đường tắt cùng tương đối an toàn con đường. Hắn là theo đại đạo tiến vào ẩn u đế đều mộ, vừa tiến đến sau không phân biệt thứ đồ vật, rất nhanh liền chạm đến ma ảnh. Thế nhưng mà hắn lại có không thể không vào lý do. Truyền thuyết tại ẩn u đế đều trong mộ có một loại linh quả, có thể làm cho người sớm thể nghiệm đến có được tiếp theo cảnh giới lực lượng cảm giác. Hiệu quả như vậy thường thường đối với kẹp tại bình cảnh hư tiên có khó nói lên lời hiệu quả. Thể nghiệm dưới một cảnh giới lực lượng tự tương đương với cho mình chỉ rõ một cái phương hướng chính xác. Chỉ cần hướng về phương hướng chính xác cố gắng tu hành, tự nhất định có thể đột phá trước mắt cảnh giới. Hoàng Vô Thần đã là tinh phách hậu kỳ đỉnh phong hư tiên, khoảng cách thần ảo cảnh giới chỉ thiếu chút nữa. Thế nhưng mà đại cảnh giới tầm đó, dù cho chỉ có một bước cũng thường thường sẽ trở thành vi không thể vượt qua cái hào rộng. Rất nhiều tinh phách hậu kỳ đỉnh phong hư tiên, có lẽ cả đời đều đột phá trước mắt cảnh giới, cuối cùng nhất chỉ có thể oán hận mà chết. Hoàng Vô Thần tại cảnh giới này đã dừng lại một đoạn thời gian rất dài. muốn phá tan chỗ này bình cảnh, chỉ bằng vào năng lực của mình, đích thật là có chút khó khăn rồi. Cho nên hắn cần phải tìm được hắn cơ duyên của hắn, đến lại để cho chính mình đột phá cái này một trọng cảnh giới. Mà ẩn u đế đều trong mộ linh quả chính là của hắn một cái hy vọng. Vì thế bước lên một ít phong hiểm cũng là đáng được đấy. Tần Linh Vân rời xa Hoàng Vô Thần, trong nội tâm trường thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Vô Thần cho nàng đã mang đến không nhỏ áp lực. Nàng không làm rõ được Hoàng Vô Thần tiến vào ẩn u đế đều mộ chính thức mục đích. Hơn nữa đối với người nọ luôn cảm giác có vài phần thần bí. Sắp tiếp cận bên trong hạt tâm vị trí, ngưng lông mày hiển nhiên có chút kích động. Đã từng ngươi không có đi vào sao? Tần Linh Vân nói. Dùng ngưng lông mày từng đã là lực lượng. Nghĩ đến tiến vào trong lúc này hạt tâm khu vực có lẽ độ khó không lớn. Ngưng lông mày trong ánh mắt có chút điểm bích quan tại nhộn nhạo đã từng đi vào qua kề bên này. Thế nhưng mà mỗi một chủng đại đạo đại thế cho ngăn cản rồi. Đằng sau liền muốn tiêu diệt giết thử ma ảnh. Đáng tiếc không như mong muốn. Cuối cùng nhất bị càng ngày càng lớn mạnh ma ảnh đánh chật vật chạy trốn. Đại đạo đại thế, ngươi đều đánh không phá, ta lại làm sao có thể đánh vỡ. Tần Linh Vân trắng nõn trên mặt hiện lên một tia sầu lo. Điểm này nàng ngược lại là không có tính toán đến. Nàng vốn tưởng rằng lại tới đây có thể chính thức nhìn thấy tinh không cự hòm quan tài. Lại không có dự liệu được bên ngoài còn có đại đạo đại thế. Mà cái gọi là đại đạo đại thế là cái gì, Tần Linh Vân rất nhanh liền chính thức thấy được. Nàng tại một mảnh lõm sơn cốc trước ngừng lưu lại, xuất hiện tại trước mắt của nàng là một bộ làm cho người rung động tràn diện. Ở phía xa xem tự là một mảnh bình nguyên. Thế nhưng mà đi vào chỗ gần lại phát hiện bình nguyên căn bản không tồn tại, mà là đang trên bầu trời có ước chừng rậm rạp chằng chịt thạch đầu điêu thành cự long xoay quanh cùng một chỗ, hợp thành một đạo thạch long đại trận. Cái này là đại đạo đại thế bên ngoài biểu tượng, cũng không phải thực chất. Bên trên trăm năm trước, ta trước đó lần thứ nhất đã đến thời điểm chứng kiến không phải thạch long, mà là liền khối xiềng xích hoành trên không trung. Thượng diện có một đạo đạo màu xanh da trời ánh sáng âm u. Mặc kệ trong mắt chỗ đã thấy là cái gì, đều không chân thực. Muốn xông qua vực này mượn đại đạo đại thế bố trí đi ra trận thế, nhất định phải tìm được nơi mấu chốt. Nếu không dùng ta năm đó thực lực, đều ngạnh xong không qua đi. Ngưng lông mày nói. Tần Linh Vân nhìn qua không trung nguy nga đứng vững một mảnh dài hẹp quái vật khổng lồ thạch long. Tổng cộng có 999 đầu thạch long, đem trọn phiến thiên không đều phong tỏa ở. Hơn nữa tại thạch long tầm đó còn có một đạo đạo màu xám hào quang tại lưu chuyển. Đã trước mắt chứng kiến đều là đại đạo đại thế quan ngoại giao, như vậy giờ phút này phía trước không trung chân chính có cái gì? Tần Linh Vân cũng không có cách nào nhìn thấu. Lúc này thời điểm, đằng sau một đạo hào quang bảy màu nhanh chóng lao đến. Tại Tần Linh Vân trong mắt, nàng chứng kiến Hoàng Vô Thần sau lưng có một đôi thất thải phượng hoàng cánh chim. Loại này cánh chim là nửa thực chất, khả năng trong đó cũng dung hợp một ít dược tộc chính thức hai cánh nguyên nhân. Mới vừa tới đến Tần Linh Vân cách đó không xa, Hoàng Vô Thần cũng đồng dạng thấy được trước mắt làm cho người rung động một màn. 999 đầu thạch long phong tỏa hư không, thần quang tràn đầy, đại đạo pháp tắc tại chạy trốn, phản phất muốn đem không gian đều cho phong trấn. Phía sau truy tới ma ảnh vậy mà tại cách đó không xa dừng lại xuống. ma khí bay múa, khói đen cuồn cuộn. Ma ảnh vô tình trong hai mắt cũng là toát ra vài phần ý sợ hãi. Dĩ nhiên là không dám đã đến gần. Rống, rống. Ma ảnh ở phía xa vội vàng sao động gầm thét, đem bên cạnh hòn đá đều cho trảo nát bấy. Trên mặt đất cầm ra từng đạo hố to, làm cho lòng người kinh lạnh mình. Ma ảnh thực lực lại gia tăng lên, xem ra nhất định phải thử phá vỡ đạo này trận thế tiến vào bên trong mới được. Tần Linh Vân chậm rãi nói, trước để cho ta tới thử một lần. Hoàng Vô Thần hít sâu một hơi, đi nhanh hướng về trận thế đi đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 398 Băng Lam Sắc Tinh Không Cự Hòm Quan Tài Hai Hợp Một Đại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 398 Băng Lam Sắc Tinh Không Cự Hòm Quan Tài Hai Hợp Một Đại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương Hai Hợp Một Đại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương Cầu Phấn Hồng Vé Tháng. Mỗi nhiều 10 phiếu vé tự thêm càng một. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương A. Chỉ cần ngươi quăng, ta sẽ liều mạng đổi mới. Hoàng Vô Thần sau lưng Phượng Hoàng hai cánh chậm rãi thu hồi, như là nước chảy tại thân thể mặt ngoài một mực hóa thành hào quang bảy màu lui bước đến mi tâm hoàng yên màu ở bên trong. Hắn bàn tay vừa nhấc, một cây nhạc kim sắc trường thương xuất hiện tại trước mặt. Trở tay bắt lấy trường thương, thất thải ánh sáng chói lọi dọc theo trường thương thượng lưu động, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, hội tụ thành một đạo thất thải sắc cầu vồng, như là nước lũ thao thao bất tuyệt. A! Hoàng Vô Thần khẽ quát một tiếng, hai chân đạp đấy, thân thể đã phóng lên trời. Trường thương trong tay xoay chuyển đi ra thất thải nước lũ trực tiếp hướng về 999 đầu thạch long trùng kích mà đi. Oanh! Oanh! Liên tiếp tiếng oanh minh bao khỏa tại thất thải nước lũ bên trong. Hoàng Vô Thần nhạc kim sắc trường thương trên không trung trong nháy mắt tự đâm ra mấy trăm lần. Mỗi một lần đều đụng vào một đầu thạch long trên người. Mấy trăm lần liên tục công kích, vậy mà lại để cho một đầu thạch long ầm ầm vỡ vụn, hóa thành từng đạo mảnh vỡ tứ tán biến mất. Nhưng là ngay sau đó tại nguyên chỗ lại chậm rãi ngưng tụ ra một đầu mới đích thạch long đi ra. Một cổ cực lớn phản lực trùng trùng điệp điệp đụng vào Hoàng Vô Thần trên người, trực tiếp đưa hắn cho va chạm ngã xuống dưới. Mới ra đến thạch long phản phất là đối với Hoàng Vô Thần im ắng trào phúng. Hắn công kích lực lượng càng lớn, kết quả bắn ngược lực lượng cũng lại càng cường. Cũng may Hoàng Vô Thần toàn thân đã bao phủ một tầm thất thải hào quang tiến hành hộ thể, trên người cũng mặc áo giáp màu đen. Đương nhiên, áo giáp màu đen là ở áo bào trắng phía dưới. Hắn áo giáp màu đen là áo giáp màu đen tinh binh áo giáp màu đen, phẩm chất so Tần Linh Vân áo giáp màu đen rất cao. 999 đầu thạch long trên không trung rồi đột nhiên tầm đó chậm rãi di động, mang từng đạo ken két tiếng oanh minh, phản phất ẩn chứa cực độ khủng bố thiên địa chi uy. Trận pháp đã bị xúc động rồi, cái này một hồi cho dù chúng ta không công kích, trận pháp cũng sẽ chủ động công kích chúng ta. Ngưng lông mày có chút biệt khuất nói, nàng vừa mới còn chưa kịp nói chuyện, Hoàng Vô Thần cũng đã lao ra rồi, kết quả không có phá giải trận pháp, ngược lại đem trận pháp đem dẫn động rồi. Tần Linh Vân tỉnh táo nhìn lên trời không 999 đầu thạch long. Bây giờ là trước có trận pháp, phía sau có truy binh. Quả nhiên là có một ít sơn cùng thủy tận ý tứ hàm xúc ở đâu. Nhất định phải phá vỡ khốn cảnh xông ra một con đường đi ra. Tần Linh Vân bỗng nhiên quay đầu hướng về ma ảnh phương hướng phóng đi. Ngưng lông mày cùng Hoàng Vô Thần đều lắp bắp kinh hãi. Không biết Tần Linh Vân là cái gì ý định. Lúc này thời điểm đi trêu chọc ma ảnh. Không phải đi muốn chết sao? Nhưng là Tần Linh Vân chạy đi một khoảng cách về sau liền bỗng nhiên dừng lại, bàn tay vừa nhấc. Một đầu khổng lồ cửu đầu hắc xà ra hiện trên mặt đất. Chính chỉ đầu lâu phóng ra bất đồng màu đen sương mù. Hướng về ma ảnh công kích mà đi. Ma ảnh cảm nhận được khiêu khích vốn tự vội vàng sao động cực kỳ, liền lập tức bạo phát. Phát ra thê lương ma tiếng kêu gào. Hai cái móng vuốt hướng về phía trước trảo đánh mấy cái. Hóa thành từng chiếc sắc bén cực kỳ độc thủ đánh vào cửu đầu hắc xà trên người. Lập tức liền đem cửu đầu hắc xà cho đánh sập hơn phân nửa. Chính chỉ đầu có sáu chỉ đầu bị phá hủy rồi. Còn lại còn sót lại đầu lâu nhanh chóng chạy thục mạng. Ma ảnh lúc này thời điểm hoàn toàn bị chọc giận. Phản phất đã không hề sợ hãi trận pháp cường đại. Mà là nhanh chóng hướng về Tần Linh Vân đánh tới. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động, không trọn vẹn không được đầy đủ cửu đầu hắc xà lại một lần nữa khôi phục nguyên trạng. Tiếp tục diễu võ dương oai hướng ma ảnh khiêu khích, như vậy khiến cho ma ảnh khoảng cách trận pháp là càng ngày càng gần. Trận pháp bản năng cảm thấy ma ảnh xâm nhập. Bắt đầu đem chú ý lực chuyển hướng về phía ma ảnh. 999 đầu thạch long trên không trung dời động. Trong đó càng là đều biết đầu từ không trung hướng về ma ảnh phóng đi. Bởi vì ma ảnh uy hiếp lớn nhất. Trận pháp căn cứ uy hiếp bất đồng mà làm ra bất đồng công kích. Tần Linh Vân theo Hoàng Vô Thần nếm thử cũng đã đoán ra được. Hơn nữa nàng chứng kiến tại Hoàng Vô Thần đánh nát một chỉ thạch long một khắc này. Trận pháp bên trong xuất hiện một đạo sơ hở. Cho nên nàng mới tại trong lòng định ra kế hoạch này. Đem ma ảnh cho dẫn tới. Lại để cho trận pháp đi công kích ma ảnh. Do đó ở trong đó xuất hiện càng lớn sơ hở. Tần Linh Vân trong hai tròng mắt chớp động lên băng lam sắc hào quang. Thần trí của nàng đã thúc giục đến lớn nhất. Tại kháng cự trận thế mang đến khổng lồ áp lực đồng thời. Nàng cũng rốt cục bắt đến đó cái trôi qua tức thì sơ hở. Lúc này đây có vài thạch long một nỗi công kích ma ảnh. Khiến cho sơ hở càng lớn. Tần Linh Vân hoàn toàn có thể giải khai sơ hở. Xông vào. Muốn mạng sống, hãy theo ta xông đi vào. Tần Linh Vân khẽ quát một tiếng. Đem Vượng Phúc thu vào trong không gian giới chỉ. Sau lưng phi thiên băng hoàng dược chấn động. Cả người đã hóa thành một đạo băng lam sắc hào quang. Mấy hơi thở tầm đó đi tới sơ hở chỗ. Hai tay nâng lên. Đâm thiên kiếm xuất hiện tại bàn tay. Hướng về phía trước đột nhiên sử xuất trảm chữ bí quyết. Trảm chữ bí quyết kiếm khí hạo hạo đảng đảng. Trùng kích lực cực kỳ kinh người. Trong nháy mắt liền đem trận pháp giải khai một cái miệng vỡ. Sau đó Tần Linh Vân liền nhanh chóng xông qua miệng vỡ. Mà ngưng lông mày cùng Hoàng Vô Thần đều theo ở phía sau lao đến. Xông qua trận pháp phong ấn về sau. Tần Linh Vân thấy hoa mắt, tựa như bước chân vào cái khác thời không, mà sau lưng theo sau nàng vào ngưng lông mày cùng với Hoàng Vô Thần đều biến mất không thấy. Trước mắt là một mảnh cổ xưa tinh không, tinh quang lập lòe bất định, mà Tần Linh Vân cứ như vậy lơ lửng tại trong tinh không. Mà đúng lúc này hậu, một đạo bạch quang theo nàng trong không gian giới chỉ bay ra. cuối cùng đứng tại nàng cách đó không xa. Băng Hoàng, ngươi có thể đi ra. Tần Linh Vân kinh ngạc nói. Huyền cực Băng Hoàng đứng ở cách đó không xa. Màu trắng bạc tóc dài theo gió mà vũ. Một đôi mắt phượng nhìn qua bốn phía tinh không. Tại đây đã không thuộc về cổ tiên ma chiến trường rồi. Nơi này là theo vũ trụ giới cát liệt đi ra một mảnh tinh không. Cho nên cổ tiên ma chiến trường uy áp cũng tự không tồn tại rồi. Huyền cực Băng Hoàng thanh âm thập phần băng hàn. Nói như vậy, những này tinh không đều là chân thật được rồi. Tinh không cự hòm quan tài ở địa phương nào? Tần Linh Vân nói. Huyền cực Băng Hoàng toàn thân hiện ra nhàn nhạt băng khí. Thân thể hóa thành một đạo bạch mang hướng về phương xa phi độn mà đi. Tại Tần Linh Vân bên tai để lại một câu đi theo ta. Tần Linh Vân đành phải cùng tại sau lưng. Tại trong tinh không xuyên thẳng qua. Nàng cảm giác được vô cùng chân thật. Bốn phía vũ trụ năng lượng đều ở bên cạnh chảy xuôi. Lực lượng của nàng không giống tại cổ tiên ma chiến trường nội như vậy đã bị áp chế, mà có thể sử dụng ra thuấn di thuật. Thân hình nháy một cái là lòi ra hàng trăm hàng ngàn ca mương, thậm chí có thể tại trong nháy mắt có thể thuấn di ra trăm vạn, ngàn vạn ca mương. Rất nhanh tự khoảng cách một khỏa tinh cầu càng ngày càng gần. Cái tinh cầu kia từ bên ngoài xem hàn khí bức người, toàn thân đều giống như bị huyền băng cho đóng băng đi lên. Tinh không cự hòm quan tài có lẽ ở này khỏa tinh cầu phía trên. Đây là áo đen sư tôn từng tại ta trong đầu diễn dịch đi ra tràng cảnh. Cùng tại đây tràng cảnh không sai biệt lắm. Huyền cực Băng Hoàng xuyên qua một tầm dày đặc băng khí, đã rơi vào tinh cầu bề ngoài trên mặt. Quả nhiên tại tinh cầu mặt ngoài có thật dày hàng băng. Như vậy ác liệt hoàn cảnh, cho nên đây là một khỏa tĩnh mịch đóng băng tinh cầu, thượng diện hoàn toàn không có có sinh mạng. Tần Linh Vân cùng Huyền cực Băng Hoàng đều là tu luyện băng ngọc chân ma quyết, tuy nhiên lúc đầu luyện thể chi pháp không giống với, nhưng trên nhiều khía cạnh đều có được điểm giống nhau. Như vậy hàng băng cơ hồ không tạo được bất cứ thương tổn gì, nhưng lại đối với tu luyện rất có ích lợi. Đối đãi ta đánh ra một cái lối đi đi ra, tinh không cự hòm quan tài là ở tinh hạt phụ cận. Huyền cực Băng Hoàng màu trắng bạc tóc dài nhanh chóng tăng trưởng, uốn éo thành một đoàn đinh ốp hình dạng. Như là tim toản chui vào. Tại tầm băng bên trên đâm ra cực lớn lỗ thủng. Sau đó một mực hướng về phía dưới xuyên thấu đi qua. Cứng rắn huyền băng tại huyền cực Băng Hoàng dưới sợi tóc lộ ra là như thế yếu ớt. Một tầm tầm huyền băng bị phá khai. Đại trải qua thời gian chừng một nén nhang, Huyền cực Băng Hoàng nói khẽ, đã không sai biệt lắm, chúng ta xông xuống dưới. Không cần phải xông a, ta xem cái này khỏa tinh cầu đều nhanh bị ngươi cho đã thông. Tần Linh Vân hé miệng cười cười. Nói cũng đúng. Cái kia chúng ta tự bay xuống đi. Huyền cực Băng Hoàng cũng là khó được mỉm cười. Thuận thế liền hướng lấy phía dưới bay đi. Tần Linh Vân sau lưng hai cánh triển khai. Chính mình căn bản không cần ra bao nhiêu lực. Chỉ bằng lấy hai cánh cưỡi gió năng lực. Mang theo nàng hướng về phía dưới phi hành. Tần Linh Vân chứng kiến bất đồng hình dạng tầm băng tất cả đều bị mặt thông ra rất lớn lỗ hổng. Bởi như vậy, phía dưới đã là vùng đất bằng phẳng. Không có phí bao nhiêu kính cũng rất nhanh tiếp cận tinh hạt vị trí. Lúc này thời điểm Tần Linh Vân đã thấy được một mảnh rộng lớn không gian. Tại tinh cầu bên trong lại là ánh sáng. Bên trong không gian thật lớn. Hơn nữa tại trung tâm vị trí xoay tròn lấy một khỏa hình tròn tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng chói lọi vật thể. Xem ớn ánh sáng long lanh. Bên trong lại ẩn chứa thật lớn năng lượng. Tại cái đó vật thể thượng diện, liền có một ngụm băng lam sắc cự hòm quan tài lơ lửng, lóng lánh lấy cực kỳ thần bí hào quang. Tại cự hòm quan tài thượng diện là mảnh nhỏ tinh không. Đây là một loại hư giả tinh không. Trên thực tế là một loại kỳ dị trận pháp. Đây là thứ tư khẩu tinh không cự hòm quan tài rồi. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Đệ nhất khẩu tinh không cự hòm quan tài là ở Diệu Hoặc Tinh Phù Lôi Sơn lên. Cái kia là lần đầu tiên nhìn thấy tinh không cự hòm quan tài. Tần Linh Vân phân thân yêu nguyệt đã lấy được cửu chuyển thông thiên huyền công. Thứ hai khẩu tinh không cự hòm quan tài là ở tháng đủ tinh bên trên đại ngụy quốc nộ gian đáy sông đi thông trong tiểu không gian mặt. Cái kia phiến trong cung điện vây khốn Tần Linh Vân mấy chục năm. Tại đâu đó Tần Linh Vân phân thân yêu nguyệt đã lấy được tử cực lôi long. Hơn nữa đã lấy được thần bí xương ngón tay. Đệ tam khẩu tinh không cự hòm quan tài là ở yêu thần mộ hạt tâm vị trí phát hiện đến. Đó là một ngụm trước nay chưa có khổng lồ cự hòm quan tài. Từ bên trong Tần Linh Vân cơ hồ đã lấy được hơn phân nửa thần bí thể cốt. Tại cự hòm quan tài phía dưới còn đã lấy được sinh tử bộ. Còn lần này tự là lần thứ tư tinh không cự hòm quan tài rồi. Tần Linh Vân không biết tinh không cự hòm quan tài đến cùng có bao nhiêu khẩu. Huyền cực băng hoàng từng tại cái khác đại thế giới cũng phát hiện qua tinh không cự hòm quan tài. Cái này càng thêm gia tăng lên tinh không cự hòm quan tài thần bí tính. Tần Linh Vân hướng về phía trước băng lam sắc tinh không cự hòm quan tài chậm rãi bay đi. Nàng phi rất cẩn thận. Mỗi một ngụm tinh không cự hòm quan tài đều có chỗ bất đồng. Cho nên nhất định phải tận lực thận trọng. Bàn tay nâng lên, Tần Linh Vân chậm rãi va chạm vào tinh không cự hòm quan tài biên giới. Cái này một ngụm tinh không cự hòm quan tài cũng không lớn. Ước chừng chỉ có 4 trượng đến trường. Toàn thân tản ra bức người hàn khí. Tần Linh Vân bàn tay nắm tại tinh không cự hòm quan tài nắp quan tài biên giới. Một chút đem nắp quan tài hướng về thượng diện chậm rãi nâng lên. Lúc này thời điểm huyền cực băng hoàng cũng tại cách đó không xa lẳng lặng sừng sững lấy. Cũng không đến hỗ trợ. Cái này khẩu tinh không cự hòm quan tài tốt nhất hay vẫn là Tần Linh Vân chính mình nắm. Nếu không nói không chừng tự sẽ phát sinh nào đó không tưởng được biến cố. Tần Linh Vân trong nội tâm không khỏi đã có một vẻ khẩn trương chi ý. Cứ như vậy nâng lên nắp quan tài đơn giản động tác đều làm không sai biệt lắm một thời gian uống cạn chung trà. Rốt cục đem nắp quan tài triệt để nắm trên không trung, Tần Linh Vân ánh mắt hướng về bên trong nhìn lại. To như vậy hòm quan tài ngọn nguồn, vậy mà chỉ có một tờ giấy mỏng che ở phía trên. Tần Linh Vân bàn tay vừa nhấc, hóa thành một chỉ băng lam sắc huyền băng bàn tay lớn, trực tiếp hướng về hòm quan tài ngọn nguồn phóng đi. Thoáng cái đem cái kia tờ giấy mỏng cho trực tiếp bắt đi ra. Tại mỏng trên giấy chỉ có mấy cái chữ. Tần Linh Vân, thực xin lỗi, ngươi đã tới chậm một bước. Huyền cực băng hoàng cũng là thấy được mỏng trên giấy chữ. Khóe miệng của hắn hiện lên một tia cười lạnh. Chậm rãi nói, quả nhiên. Áo đen sư tôn suy đoán đúng vậy. Có một vị thần bí nhân ở phía sau thao túng lấy. Bất quá lần này, cái kia thần bí nhân nhưng lại đã đoán sai một bước. Tần Linh Vân không hiểu ra sao nói thần bí nhân. Thần bí nhân có mặt khắp nơi, hắn và áo đen sư tôn đồng dạng. Mình không thể ra mặt. khẳng định cũng là đã tìm được những người khác đến thay hắn hoàn thành một sự tình. Vốn là chỗ này tinh không cự hòm quan tài bên trong lấy một vật, lại bị người trước lấy đi nha. Thần bí nhân tìm được chính là cái người kia, nhất định là với ngươi có nhất định nhân quả quan hệ đấy. Nói không chừng chính là ngươi quen thuộc người nào đó. Huyền Cực Băng Hoàng nói. Ngươi nói là ta quen thuộc người nào đó đã trở thành phía sau màn độc thủ nanh vuốt. Tại phía sau màn độc thủ sai sử xuống, làm ra rất nhiều bất lợi với chuyện của ta. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Tự là như thế, bất quá lúc này đây bọn hắn tính sai. Trong quan tài mặt ngoài để đó cái hộp là không. Chính thức vật phẩm căn bản là không tại trong quan tài, mà ở tinh không cự hòm quan tài phía dưới. Cái con kia tinh hạt bên trong. Huyền Cực Băng Hoàng hai tay phụ tại sau lưng, màu trắng bạc tóc dài bay múa. Đôi mắt nhìn phía tinh không cự hòm quan tài phía dưới. Đến cùng là vật gì? Tần Linh Vân hỏi. Ngươi mở ra sẽ biết, bởi vì ta cũng không biết, áo đen sư tôn cũng không có hướng ta nói rõ ràng. Nhưng là tinh hạt bên trong khẳng định có cái gì. Mở ra tinh hạt rất không dễ dàng. Chỉ cần có thể lượng hơi có chút bất ổn, liền có khả năng hội sụp đổ mất. Cái này ta tự không giúp được ngươi rồi. Huyền Cực Băng Hoàng tỏ vẻ chính mình giúp không được gì. Tần Linh Vân cái này còn là lần đầu tiên trông thấy tinh hạt. Tinh hạt tự là một tòa tinh cầu hạt tâm. Bên trong ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh năng lượng. Tại tinh cầu sinh ra đời thời điểm, tinh hạt liền theo sau sinh ra đời rồi. Mà tinh hạt bên trong năng lượng bao nhiêu liền quyết định lấy tinh cầu thọ nguyên dài bao nhiêu. Tinh cầu cũng cùng tánh mạng. Có thọ nguyên dài ngắn, tinh hạt năng lượng càng nhiều, tinh cầu có thể tồn tại càng dài. Tinh hạt năng lượng càng ít, tinh cầu hủy diệt tốc độ cũng lại càng nhanh. Cho nên mà ngay cả tinh cầu đều không có chính thức vĩnh hằng. Nhiều lắm là mấy chục ước, thậm chí trên trăm ước năm thời gian qua đi, sẽ năng lượng hao hết, triệt để hủy diệt. Muốn chính thức vĩnh hằng, bất diệt hư tiên không được, hư độ hư tiên không được, vũ hóa hư tiên đều không được. Mà chân tiên phải chăng có thể vĩnh hằng, đều hay vẫn là không biết đấy. Tại tuyến nguyệt trước mặt, đã từng bao nhiêu hiển hách một thời tuyệt đại nhân vật đều triệt để chôn vùi rồi. Từng đã là tự hồ không gì làm không được cổ tiên cổ ma. Càng lâu xa cường hoành tánh mạng. Cùng với tại nguyên cổ trước khi vũ trụ giới cùng thiên giới hay vẫn là nhất thể thời điểm cường đại tánh mạng. Hôm nay đều biến mất tại bụi bặm bên trong. Nhiều lắm là tại một ít di tích bên trong còn có chút hứa lưu lại. Tần Linh Vân trước mắt lại phản phất lại một lần nữa thấy được cái kia thủy chung hướng về phía trước chảy xuôi không ngừng thời gian trường hà. Cơ hồ hết thảy mọi người thần tiên ma yêu Phật, tại thời gian trường trong sông đều chỉ có thể tồn tại một đoạn ngắn thời kỳ. Giống như là thời gian trường trong sông một đóa tiểu lãng hoa. Một cơn sóng đánh qua, bọt nước liền biến mất không thấy gì nữa. Vô số đời thay tiên ma văn minh hủy diệt về sau, lại hội đản sinh ra mới đích văn minh. Vòng đi vòng lại, sinh sinh bất tức. Tần Linh Vân chậm rãi chợp mắt, khiến cho trước mắt phản phất chứng kiến dị tướng chậm rãi tiêu tán. Nàng tâm niệm vừa động, ngón tay vừa nhấc, theo trong không gian giới chỉ bay ra một đạo quang mang, rất nhanh tự hóa thành một chỉ màu trắng lông dài cẩu, Thiên Chi Thương Cẩu Vượng Phúc vừa nhìn thấy cách đó không xa tinh hạt liền nhịn không được vô cùng. Thiên Chi Thương Cẩu dùng tinh hạt là thức ăn, tự nhiên yêu thích nhất chi vật tự là tinh hạt rồi. Cho nên muốn an toàn mở ra tinh hạt, Vượng Phúc liền có lấy người bình thường khó có thể bằng được thiên phú. Vượng Phúc một cái nhảy bước đã nhào tới phía trước, sau đó hai móng chộp vào tinh hạt phía trên. Lúc này thời điểm Tần Linh Vân đã đem thần niệm khắc ở Vượng Phúc trong ớt, sai sử lấy Vượng Phúc mở ra tinh hạt. Vượng Phúc hai móng thượng diện đã tuôn ra một cổ kỳ dị lực lượng. Loại lực lượng này hoàn toàn tướng tinh hạt cho bao khỏa. Sau đó đem bên trong có chút sôi trào năng lượng cho đè nén xuống, khiến cho không đến mức thoáng cái bạo phát đi ra. Vượng Phúc mở ra tùm khéo nói, dùng sức khẽ hấp. Tinh hạt bên trong năng lượng tại Vượng Phúc hai móng phía trên kỳ dị lực lượng bảo vệ xuống, cuối cùng nhất thay đổi lấy vùi đầu vào không trung. Dùng tinh hạt là thức ăn, càng chuẩn xác mà nói, này đây tinh hạt bên trong năng lượng là thức ăn. Tinh hạt bên trong năng lượng cuồng bạo cực kỳ, chỉ là bên ngoài bao vây lấy một tầm dày đặc sát ngoài, đem khiến cho những cái kia cuồng bạo năng lượng chỉ có thể chậm rãi thẩm thấu đi ra, mà không đến mức thoáng cái toàn bộ bạo phát đi ra. Chậm rãi thẩm thấu đi ra năng lượng bổ sung cả cái hành tinh bên trên hao tổn. Đúng vậy, tinh cầu có thể đáng kể thời gian dài sinh tồn, thậm chí ở phía trên thai nghén sinh ra mệnh. Không có tinh hạt, tinh cầu cuối cùng nhất qua không được bao lâu liền đem triệt để hủy diệt. Không ngớt không dứt năng lượng vùi đầu vào Thiên Chi Thương Cẩu Vượng Phúc trong miệng, mà Thiên Chi Thương Cẩu hai mắt càng ngày càng bày biện ra yêu dị đỏ tươi. Cái kia một vòng đỏ tươi lại để cho người vừa nhìn phía dưới sẽ gặp sa vào đến trong cơn ác mộng. Đây mới là Thiên Chi Thương Cẩu, chính thức thượng thiên sủng nhi, hung thú trong trời sinh vương giả. Ngoại trừ rải rác vài loại hung thú có thể cùng Thiên Chi Thương Cẩu bằng được, Thiên Chi Thương Cẩu cơ hồ tự là vô địch tồn tại. Mà Tần Linh Vân có thể thai nghén ra Thiên Chi Thương Cẩu quả nhiên là cơ duyên xảo hợp, đối với về sau phát triển là rất quan trọng yếu đấy. Vượng Phúc trong miệng răng nanh điên cuồng dỗi dài, lỗ tai cũng đang nhanh chóng biến tim. Lần thứ nhất hấp thụ tinh hạt chi lực, Vượng Phúc rốt cục lột xác thành hoàn toàn thể Thiên Chi Thương Cẩu. Mà hoàn mỹ nhất trùng chi phân thể, bất tử chi thân cũng là chân chính bắt đầu chuẩn bị. Vượng Phúc thân thể trên không trung phân giải trở thành ngàn vạn trùng chi phân thể, lại lần nữa tổ hợp. Chỉ cần trong đó có một cái trùng chi phân thể không có bị diệt vong, Vượng Phúc sẽ không phải chết đi. Chỉ cần có đầy đủ tinh hạt thôn phệ, Vượng Phúc sớm muộn một ngày có thể tự do xuyên thẳng qua tại vũ trụ giới cùng thiên giới, lại để cho vũ trụ giới cùng thiên giới tất cả đại chủng tộc đều run như cầy sấy. Đương nhiên tại vũ trụ giới bên trong, Thiên Chi Thương Cẩu lực lượng mạnh nhất chỉ có thể là thần huyễn hậu kỳ ngũ khí triều nguyên. Nhưng là Thiên Chi Thương Cẩu có thể phân liệt thành ngàn vạn phân thể, lại để cho từng cái phân thể đều có đủ thần huyễn hậu kỳ ngũ khí triều nguyên. Thử nghĩ thoáng một phát, tại vũ trụ tinh không bên trong, hạo hạo đảng đảng, phản phất vô cùng vô tận thần huyễn hậu kỳ ngũ khí triều nguyên trùng chi phân thể, cái nào chủng tộc có thể chính thức ngăn cản? Trước kia Thiên Chi Thương Cẩu chỉ số thông minh chưa đủ, cho nên trên cơ bản tại không có phát triển liền bị phong ấn. Còn không có có Thiên Chi Thương Cẩu chính thức phát triển đến đỉnh phong trạng thái. Nhưng là hiện tại Vượng Phúc là Tần Linh Vân ở sau lưng thao túng, cùng Tần Linh Vân bản thân một cái phân thân không có quá lớn khác nhau. Cho nên Vượng Phúc sẽ không đi trêu chọc những cái kia có cường đại hư tiên tọa trấn tinh cầu cùng đại thế giới. Tại thực lực thấp kém thời điểm, thôn phệ một ít biên giới khu vực căn bản không trọng yếu tinh cầu tinh hạt. Càng về sau, tại không có người phát giác tình huống cũng đã phát triển đi lên. Vượng Phúc vui mừng cảm xúc đều truyền vào Tần Linh Vân trong nội tâm. Nàng có thể cảm nhận được Vượng Phúc đối với tinh hạt khát vọng. Hơn nữa bây giờ đang ở một chỗ thực chính trong tinh không. Đợi tí nữa nếu có thể, nàng là không ngại trợ giúp Vượng Phúc đi thôn phệ một ít tinh hạt đấy. Tinh hạt bên trong năng lượng nhanh chóng biến mất. Sau đó toàn bộ tinh hạt sát ngoài nghiền nát mất, lộ ra chính giữa một cái hình tròn hạt châu. Tự là hạt châu kia, dùng thần thông cầm, thân thể không muốn đụng vào. Huyền Cực Băng Hoàng nói. Tần Linh Vân bàn tay vừa nhấc, hóa thành một chỉ băng lam sắc đại tay nắm chặt hơi mờ hình dáng hạt châu. Từ bên ngoài đến xem, cái này là một khỏa bình thường nhất hơi mờ lưu ly châu. Nhìn không ra có nửa điểm huyền ảo. Không nên xem thường cái khỏa hạt châu này. Đây là hàng hệ dò xét hỏa châu. Chỉ cần tại phụ cận ngàn vạn ca. Mương. Phạm vi có hàng hệ dị hỏa tồn tại. Hàng hệ dò xét hỏa châu liền có thể tra ra dị hỏa đại khái vị trí. Huyền Cực Băng Hoàng chậm rãi nói. Tần Linh Vân trên mặt hiện ra một vòng sắc mặt vui mừng. Cái này loại bảo vật quả nhiên là nàng cần có nhất. Nàng tu luyện phiêu tuyết ngũ diễm hoàng nhất định phải hàng hệ dị hỏa mới có thể tấn cấp. Mà ở đâu mới có thể tìm kiếm hàng hệ dị hỏa là một kiện cực kỳ đau đầu sự tình. Có thể tìm được băng phách hàng diễm cùng Phật Linh lãnh hỏa cũng đã vận khí nghịch thiên. Có thể gặp được loại thứ ba dị hỏa có thể nhỏ đã đến cơ hồ không đáng kể trình độ. Bản mệnh pháp bảo mới là trọng yếu nhất pháp bảo. Đã thần tiên, phiên thiên ấn, băng hỏa thông thiên hồ lô, thậm chí đâm thiên kiếm, xích phim kiếm tất cả đều là người khác luyện chế ra đến pháp bảo. Một khi phát sinh vấn đề, thì có thể bị người đoạt đi. Chính thức tự luyện chế đi ra bản mệnh pháp bảo là địa phủ, phiêu tuyết ngũ diễm hoàng cùng hấp huyết ma thương. Thời gian rất lâu đều không có sử dụng hấp huyết ma thương là vì hấp huyết ma thương phẩm giai đã quá thấp. Quay mắt về phía những cái kia có thể so với tinh phách hậu kỳ, thậm chí thần ảo cảnh giới hung thú. Hấp huyết ma thương căn bản là xuyên thấu không được phòng ngự của bọn nó. Thậm chí có khả năng bị đơn giản bẻ gãy. Áo đen sư tôn để cho ta lấy đúng là cái này một kiện hàng hệ dò xét hỏa châu. Tần Linh Vân trong lòng có chút nghi hoặc. Hàng hệ dò xét hỏa châu cho dù rất hữu dụng, nhưng là ở trên vạn năm hơn trước tự tiến hành mưu đồ rồi. Cuối cùng chỉ đã lấy được một kiện hàng hệ dò xét hỏa châu. Có phải hay không có một ít lôi sấm to mưa nhỏ cảm giác? Đúng vậy. Tự là hàng hệ dò xét hỏa châu. Năm đó ta cũng đã từng hỏi vấn đề giống như trước. Kết quả áo đen sư tôn cả người bao phủ tại lụa đen bên trong. Tự hồ rất thần bí cười cười. Ta suy đoán. Trong lúc này còn có huyền bí sự tình. Huyền Cực Băng Hoàng nói. Đích thật là đủ thần bí. Bất quá mặc kệ như thế nào thần bí. Có cái này một kiện hàng hệ dò xét hỏa châu. Ta đã rất thỏa mãn. Tần Linh Vân nói. Kỳ thật chờ chúng ta đi ra ngoài về sau. Chúng ta còn muốn đi chính thức ẩn u đế đều trong mộ làm một chuyện. Huyền Cực Băng Hoàng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 399 Thiên Huyễn Thần Quả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 399 Thiên Huyễn Thần Quả. Chính thức ẩn u đế đề mộ. Chẳng lẽ còn không phải chân chánh ẩn u đế đề mộ sao? Tần Linh Vân nói. Tần Linh Vân cũng là có chút kỳ quái. Ẩn u đế đề mộ hẳn là một chỗ cổ ma phần mộ, mà nơi này chính là chính thức một mảnh tinh không. Chẳng lẽ những cái kia đã từng thăm dò qua ẩn u đế đề mộ đám tiền bối đều là tinh thần thác loạn rồi hả? Từ nơi này phiến tinh không đi ra ngoài về sau, tự là chân chính ẩn u đế đề mộ rồi. Mà cái này phiến tinh không cửa vào là phong ấn tại đạo kia trận pháp bên trong. Chỉ có rất ít người mới có thể đi vào đến. Huyền Cực Băng Hoàng tay áo vung lên, thân thể đã phóng lên trời, theo lối ra địa phương một mực hướng về thượng diện chạy đi. Lúc này thời điểm, Vượng Phúc đã cắn nuốt sở hữu tất cả tinh hạt. Cặp mắt của nó bày biện ra yêu dị huyết hồng. Răng nanh tất hiện. Thiên chi thương cẩu uy thế đã dần dần triển khai. Tần Linh Vân sa y bồng bềnh, đặt chân tại Vượng Phúc trên lưng. Sau đó, Vượng Phúc liền vội nhanh chóng phóng lên trời, nhanh chóng chạy ra khỏi cái này khỏa tinh cầu. Một mực chạy ra khỏi tầm khí quyển về sau, đã mất đi tinh hạt, tinh cầu bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Mảng lớn khối băng hướng về bên trong bắt đầu sụp đổ. Cả cái hành tinh phía trên vang lên mảng lớn tiếng oanh minh. Mà theo khối băng sụp đổ, cả cái hành tinh cũng bắt đầu co rút lại sụp đổ rồi. Nhiều lắm là mấy chục năm, cái này khỏa tinh cầu tự triệt để theo trong tinh không biến mất. Đã không có tinh hạt, tinh cầu tánh mạng rất nhanh liền đi tới cuối cùng. Huyền Cực Băng Hoàng đứng ở trong vũ trụ, nhìn qua xa xa cái kia khỏa tinh màu trắng tinh cầu. Một khỏa tuyệt đối không nhỏ tại tháng đủ tinh tinh cầu. Tại đã mất đi tinh hạt về sau, vậy mà cũng là như vậy yếu ớt. Vĩnh hằng, cái gì mới thật sự là vĩnh hằng? Tần Linh Vân thở dài một hơi. Chỉ có chính thức tận mắt thấy mới có thể rõ ràng minh hiểu. Một khỏa tinh cầu đi tới con đường cuối cùng nên là như thế nào làm cho người rung động. Chúng ta không thể ngừng ở lại đây phiến tinh không thời gian quá dài. Nhiều lắm là 4-5 ngày sau đó, cũng sẽ bị cái này phiến tinh không cho bài xích đi ra ngoài. Khi đó ta muốn một lần nữa bị phong ấn ở trong không gian giới chỉ rồi. Huyền Cực Băng Hoàng nói. 4-5 ngày thời gian đã đầy đủ rồi. Phượng Phúc một lần thôn phệ tinh hạt có hạn. Tần Linh Vân đặt chân tại Vượng Phúc trên người. Mà Vượng Phúc đã hướng về trong vũ trụ phóng đi. Cắn nuốt cái thứ nhất tinh hạt về sau, rất nhiều thiên phú năng lực cũng đã thức tỉnh. Vượng Phúc một cái lắc mình cũng đã di động hàng trăm vạn ca. Mương. Ước chừng hơn 2 canh giờ về sau, Vượng Phúc tự đã đi tới một chỗ tinh cầu cách đó không xa. Lúc này đây như cũ là một cái hoang vu cực kỳ tinh cầu. Hơn nữa đây là một cái thuần túy khí thể cấu thành tinh cầu. Tại tinh cầu bên ngoài có một vòng xinh đẹp quang quầng sáng, lóng lánh lấy màu vàng đất, sắc hào quang. Đương nhiên, cái này quang quầng sáng thuộc về thì rất nhiều hòn đá mảnh vụn vây quanh tinh cầu tạo thành. Thượng diện hào quang cũng là phản xạ hằng tinh hào quang. Chính mình là sẽ không sáng lên đấy. Loại tinh cầu này tinh hạt cũng có thể thôn phệ sao? Tần Linh Vân không khỏi nghi ngờ nói. Trong vũ trụ tinh cầu hình thái khác nhau, những cái kia hằng tinh bên trên năng lượng cực kỳ cuồng bạo. Dưới bình thường tình huống, tu vi tại hư tiên trở xuống đích tu sĩ căn bản tự không khả năng tới gần. Mà tu vi đã đến tinh phách hư tiên, liền có thể tới gần hằng tinh. Nhưng là ngăn cản những cái kia khổng lồ năng lượng trùng kích, hay là muốn tiêu hao rất nhiều tiên nguyên. Dưới bình thường tình huống, không có gì đặc thù lý do, hư tiên nhóm đám bọn họ là không thể nào tới gần hằng tinh đấy. Đương nhiên, Tần Linh Vân cùng Huyền Cực Băng Hoàng hiện tại chỗ tinh cầu cũng không phải hằng tinh, bất quá cũng cùng hằng tinh đồng dạng, đều hoàn toàn là do khí thể cấu thành. Bất quá khí thể mật độ cực cao, muốn xâm nhập trong đó, hắn áp lực cũng không tại tiến vào trước một khắc hàng băng tinh cầu phía dưới. Bất quá vượng phúc thần thông bí thuật đều là có lợi cho tại trong vũ trụ thu hoạch tinh hạt, cho nên đại bộ phận ngôi sao đều có thể xuyên thẳng qua đi vào. Cái này một khỏa tinh cầu cũng không ngoại lệ. Cái này một khỏa tinh cầu chí ít có lấy lúc trước hàng băng tinh cầu hơn 1000 lần lớn nhỏ. Vượng phúc toàn thân bao phủ yêu dị ánh sáng màu đỏ, đem Tần Linh Vân cùng Huyền Cực Băng Hoàng đều bao phủ ở bên trong. Sau đó bá một tiếng, liền hướng về tinh cầu bên trong chui vào. Lại đại áp lực, ánh sáng màu đỏ đều có thể rất dễ dàng thừa nhận. Loại này thần thông tự là chuyên môn vì triệt tiêu tinh cầu bên trong áp lực đấy. Mỗi quá nhiều lâu, vượng phúc cũng đã lại một lần nữa xâm nhập đã đến tinh cầu ở chỗ sâu trong. Tại đây khỏa tinh cầu ở chỗ sâu trong, có một cái đường kính ước chừng có mấy trăm ca mương khổng lồ chất lỏng cầu. Bên ngoài có một tầng màn mỏng tựa như xác ngoài đem bên trong chất lỏng bao khỏa ở bên trong. Bên ngoài xác ngoài xem tựa hồ rất mỏng, kỳ thật rất là cứng cỏi. Có thể đem bên trong khổng lồ như vậy năng lượng đều tiếp xúc ở bên trong, tự nhiên là thật không đơn giản đấy. Đây cũng là tinh hạt, Tần Linh Vân kinh ngạc nói. Như vậy tinh hạt cùng lúc trước hàng băng tinh cầu tinh hạt khác nhau rất lớn, hoàn toàn tự là bất đồng hình thái. Mỗi một khỏa tinh cầu tinh hạt đều không quá đồng dạng. Hơn nữa không phải sở hữu tất cả tinh cầu có thể thai nghén sinh ra mệnh đi ra. Cái này một khỏa tinh cầu tinh hạt năng lượng không có một điểm sinh khí tức, Huyền Cực Băng Hoàng nói. Lúc này thời điểm, Vượng Phúc đã bắt đầu thu nạp khởi tinh hạt bên trong lực lượng. Tinh hạt bên trong năng lượng như nước chảy trải qua áp súc về sau, tiến nhập Vượng Phúc trong cơ thể. Kỳ thật Vượng Phúc cũng không phải cái gì năng lượng đều tiếp nhận. Tinh hạt bên trong vô cùng nhiều loại tạp chất năng lượng đều bị bài xích ở bên ngoài. Bởi như vậy, cái này một khỏa tinh cầu tinh hạt chỉ thu nạp không đến 1/3 liền đình chỉ xuống. Xem ra cái này một khỏa tinh cầu xem như sẽ không sớm hỏng mất. Tinh hạt lực lượng tổn thất 1/3. Hoàn toàn có thể theo ngoại giới bổ trở lại, Huyền Cực Băng Hoàng nói. Tinh hạt lực lượng không phải càng dùng càng thiểu sao? Vì cái gì còn có thể bổ trở lại? Có thể bổ trở lại, nhưng là cái loại này tuyến nguyệt trôi qua mà tổn thất năng lượng tự bổ không trở lại. Chỉ có cái loại này không phải bình thường tổn thất mới có thể bổ trở lại. Huyền Cực Băng Hoàng quay người hướng về bên ngoài bay đi. Vượng Phúc hấp hết năng lượng về sau, lại một lần nữa mang theo Tần Linh Vân chạy ra khỏi tinh cầu. Ước chừng 4-5 ngày thời gian, Vượng Phúc tổng cộng hấp thụ hơn 20 khỏa tinh cầu tinh hạt. Đương nhiên, toàn bộ thôn phệ bất quá chỉ có 2 khỏa, còn lại đều là chỉ là cắn nuốt một bộ phận. 4-5 ngày thời gian trôi qua, Phượng Phúc đã triệt để thôn phệ đã đủ rồi, tiến nhập trong không gian giới chỉ tiêu hóa đi. Tần Linh Vân cùng Huyền Cực Băng Hoàng dừng lại tại trong vũ trụ. Thời gian có lẽ không sai biệt lắm. Ta tiên tiến nhập trong không gian giới chỉ tu luyện. Để tránh bị pháp tắc ở lại đây phiến trong tinh không. Huyền Cực Băng Hoàng hóa thành một đạo bạch quang tiến nhập trong không gian giới chỉ. Tần Linh Vân chờ đợi trong chốc lát thời gian. Vũ trụ tầm đó liền có một cổ kỳ dị lực lượng tự trong hư không đem nàng tập trung. Sau đó thân thể của nàng liền chậm rãi biến mất tại trong tinh không. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. Tần Linh Vân là đứng tại một mảnh cỡ nhỏ trên đất bằng. Cái này một ít phiến lục địa là phiêu phù ở giữa không trung. Mà phụ cận có ước chừng tầm 10 khối không sai biệt lắm đại tiểu nhân lục địa vây quanh chính giữa một khối lớn hơn lục địa. Tại cách đó không xa cái kia khối lớn hơn trên đất bằng. Hoàng Vô Thần cùng Ngưng Lông Mày thân ảnh phân biệt tất cả đứng ở một bên. Mà tại bọn hắn chính giữa chỗ có một cây kỳ dị thực vật. Cái kia gốc thực vật thượng diện sinh ra ba khỏa trái cây. Trái cây là trường hình, như là một cây cả ngón tay. Thượng diện tản ra nhàn nhạt vầm sáng. Tần Linh Vân cũng không nhận ra cái kia gốc thực vật là cái gì. Nhưng là theo Hoàng Vô Thần cùng Ngưng Lông Mày dương cung bạc kiếm bộ dạng. Đó có thể thấy được hai người vì gốc cây thực vật này có đánh nhau chết sống khuynh hướng. Đối với Hoàng Vô Thần cùng Ngưng Lông Mày, Tần Linh Vân tự nhiên không chút do dự sẽ giúp trợ Ngưng Lông Mày. Nàng mũi chân trên mặt đất nhẹ nhẹ một chút. Thân thể nhẹ nhàng lướt qua tầm hơn 10 trượng khoảng cát. Nhanh chóng rơi xuống Ngưng Lông Mày bên cạnh. Chứng kiến Tần Linh Vân xuất hiện, Ngưng Lông Mày ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Mà Hoàng Vô Thần nhưng lại cau mày, tự hồ có chút không vui. Ngươi rốt cục xuất hiện, cũng đã đợi ngươi hai canh giờ, một mực đều không có chứng kiến ngươi. Ngưng Lông Mày nói, mới đã qua hai canh giờ, không phải vài ngày đến sao? Tần Linh Vân không khỏi tại trong lòng thầm nghĩ. Biểu hiện ra Tần Linh Vân lại nhẹ nhàng cười cười, có thể là trận pháp tác dụng, ta cảm giác là mới tiến vào. Bực này thượng cổ trận pháp có một ít huyền diệu tác dụng, cũng là vô cùng có khả năng. Huống chi, Ngưng Lông Mày cùng Hoàng Vô Thần đều cảm giác không xuất ra cái gì khác thường đến. Ngươi chứng kiến phía trước cái kia mấy khỏa trái cây không có. Đây chính là thiên huyễn thần quả, có thể làm cho tinh phách hậu kỳ hư tiên sớm thể nghiệm chính mình trở thành thần huyễn hư tiên trạng thái. Ngưng Lông Mày nói. Tần Linh Vân sóng mắt lưu chuyển, không cần hỏi nhiều, chỉ cần biết rằng thiên huyễn thần quả công dụng, liền đã biết chuyện này tiền căn hậu quả. Hoàng Vô Thần tiểu tử kia rõ ràng còn muốn thiên huyễn thần quả. Sở hữu tất cả phiền toái đều là hắn mang đến. Hơn nữa thành công xông vào trận cũng là công lao của ngươi. Hắn tính toán cái gì? Muốn không giao ra cái gì một cái giá lớn phải đến thiên huyễn thần quả sao? Ngưng Lông Mày nói. Ta chưa nói không trả giá thật nhiều, ta nguyện ý cầm thứ đồ vật để đổi. Hoàng Vô Thần vội vàng nói, cái lúc này hắn đã ở vào hoàn cảnh xấu, lại muốn cường thế, chỉ sợ chiếm không được tốt. Cầm thứ đồ vật để đổi. Nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi có vật gì tốt? Một đống rác rưởi biêu diễn cũng muốn đổi lấy thiên huyễn thần quả. Thật sự là làm ngươi xuân thu đại mộng a. Ngưng Lông Mày là đúng lý không buông tha người. Vừa mới Hoàng Vô Thần tiểu tử kia rõ ràng còn dám cùng nàng đối mắt. Tự hồ không tiếc ra tay bộ dạng. Phải biết rằng nàng thế nhưng mà từng đã là hắc giáp quân đại soái thú cuồng. trước kia như là hoàng vô thần cái loại này tiểu nhân vật. Một đầu ngón tay muốn chết một đống. Hôm nay cũng dám ở trước mặt nàng luồn lên nhảy xuống. Cái này còn phải rồi, hắc giáp quân trước Nhâm đại soái mặt mũi không phải không còn sót lại chút gì sao? Tần Linh Vân lại chậm rãi nói, ngươi muốn cầm cái gì đó để đổi. Hoàng vô thần ngón tay vừa nhấc, một mảnh vật phẩm phiêu nổi giữa không trung. Trong đó có pháp bảo, có dược thảo, thậm chí còn có nguyên tinh. Xem ra hoàng vô thần là nhìn trời huyễn thần quả tình thế bắt buộc rồi. Tần Linh Vân biết rõ đây là một cái thu hoạch vật phẩm cơ hội tốt. Nàng đã sớm thể nghiệm qua thần huyễn hư tiên cường đại, cho nên bực này thiên huyễn thần quả đối với nàng mà nói tác dụng cũng không lớn. Chủ yếu là có thể cung cấp cho tiểu huyễn cùng tiểu huyết sử dụng, mà ở trong đó tổng cộng có 3 khỏa, cho nên cũng là hơn ra 1 khỏa. Chỉ cần hoàng vô thần bỏ ra đầy đủ một cái giá lớn, Tần Linh Vân cũng không phải tuyệt đối không hối đoái. Cho nên chủ yếu xem hoàng vô thần cầm cái gì đó để đổi rồi. Lúc này đây không cho hoàng vô thần hung hăng phóng một lần huyết là sẽ không dễ dàng hối đoái được rồi. Dù sao hoàng vô thần đã đến điểm tới hạn, đã có thiên huyễn thần quả về sau, tu luyện nửa cái 20-30 năm tả hữu, trên cơ bản trở thành thần huyễn tu sĩ cũng đã ổn thỏa được rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 409 thức ẩn u đế đều mộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 409 thức ẩn u đế đều mộ. Những này còn chưa đủ, xuất ra ngươi chính thức thành ý đi ra. Tần Linh Vân có chút hờ hững mà nói. Hoàng vô thần biết rõ chính mình lấy ra vật phẩm đích thật là không nhiều đủ. Cho nên ngón tay vừa nhấc, lại là một mảnh vật phẩm phiêu nổi giữa không trung. Lúc này thời điểm, tiên linh thạch đã có hơn 3.000 khối. Nguyên tinh cũng là có 8 khối. Còn có rất nhiều kỳ lạ quý hiếm cổ quái dược liệu cùng vật quý hiếm. Mỗi một khối nguyên tinh được đến đều rất không dễ dàng. Tần Linh Vân đạt được 2 khối nguyên tinh cũng là một loại trùng hợp. Mà hoàng vô thần tiến vào La Tinh Thành so Tần Linh Vân muốn buổi sáng một ít. Cho nên tiết góp từng tí một 8 khối nguyên tinh. Lúc này đây đã toàn bộ đem ra. Tại ngưng lông mày xem ra, những này như cũ là một ít rác rưởi. Muốn đổi lấy thiên huyễn thần quả, xa xa không đủ. Tần Linh Vân lại không có vội vã mở miệng. Nàng trong không gian giới chỉ truyền đến một đạo hàn khí. Thần trí của nàng đã phân ra một đám tiến nhập trong không gian giới chỉ. Lúc này, cái kia khỏa hàn hệ dò xét hỏa châu thượng diện tản mát ra rét lạnh khí tức. Hơn nữa cổ hơi thở này chỉ hướng hoàng vô thần một đống vật phẩm bên trong mổ thứ gì. Đây là gặp được hàng hệ dị hỏa phản ứng. Tần Linh Vân đem ánh mắt quăng đi qua, không để lại dấu vết nhìn sang. Tại hàng hệ dò xét hỏa cầu chỗ chỉ phương hướng, Tần Linh Vân thấy được một cái cổ quái tiểu bếp lò. Đen xì vô cùng không ngờ. Chẳng lẽ ở đằng kia tiểu bếp lò bên trong có dấu hàng hệ dị hỏa? Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Hàng hệ dị hỏa đối với Tần Linh Vân thập phần trọng yếu. Dị hỏa chia làm nhiệt hệ dị hỏa, hàng hệ dị hỏa cùng đặc thù loại dị hỏa. Tần Linh Vân phiêu tuyết ngũ diễm hoàng chỉ có thể đủ hấp thu hàng hệ dị hỏa đến tiến hành tăng lên. Như vậy phạm vi tự so sánh hẹp hòi rồi. Nếu như đạt được hàng hệ dị hỏa hạ lạc hạ xuống, Tần Linh Vân trăm phương ngàn kế cũng phải đi đạt được đấy. Hoàng vô thần xem ra có lẽ đã không có gì ác chủ bài rồi. Đây là hắn có thể lấy ra toàn bộ. Tần Linh Vân chậm rãi mở miệng nói, được rồi, ta tự bán ngươi một cái mặt mũi. Cái này một khỏa thiên huyễn thần quả tự đổi cho ngươi rồi. Tần Linh Vân ngón tay một điểm. Tinh quang xiềng xích bay múa lấy đem ba khỏa thiên huyễn thần quả cho cuốn. Sau đó đem bên trong hai khỏa thu vào trong không gian giới chỉ. Mặt khác một khỏa bị tinh quang xiềng xích vòng quanh huyền trên không trung. Ngươi muốn cái đó mấy thứ đồ vật. Hoàng không thần đạo. Phiêu nổi giữa không trung vật phẩm rất nhiều. Chủng loại không đồng nhất. Tần Linh Vân nhìn lướt qua những này ta đều đã muốn. Ngươi nếu không muốn đổi coi như xong. Tần Linh Vân biểu hiện càng đạm bạc, Hoàng vô thần trong nội tâm tự càng khẩn trương, đây là một loại áp lực vô hình. Tự xem ai mới có thể chính thức chịu đựng. Một lát sau, Hoàng vô thần rốt cục không kiên trì nổi rồi. Dù sao hắn khát vọng đã lâu thiên huyễn thần quả ngay tại trước mắt. Làm sao có thể không muốn lập tức nắm bắt tới tay. Những vật này tuy nhiên đều tương đối trân quý, nhưng là cùng thiên huyễn thần quả loại này trân quả so sánh với cũng không phải nhất phải đấy. Cắn răng, Hoàng vô thần rốt cục nói, thứ đồ vật đều cho ngươi. Hắn bàn tay vỗ, một đạo linh quang liền xông ra ngoài, sau đó bao phủ ở những này vật phẩm. Rất nhanh liền đi tới Tần Linh Vân bên cạnh. Mấy ngàn tiên linh thạch, 8 khối nguyên tinh, rất nhiều quý hiếm dược thảo. Trong đó càng là có không ít luyện chế điện cực dương kim dịch tiên đan dược liệu. Trừ lần đó ra, còn có một chút đạo khí, 3 kiện hạ phẩm tiên khí cùng 1 kiện trung phẩm tiên khí, cùng với vài kiện kỳ dị vật phẩm. Cái kia kiện tiểu hắc lô tự ở trong đó. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động, tinh quang xiềng xích vòng quanh thiên huyễn thần quả đã đưa đến Hoàng vô thần bên người. Thẳng đến Hoàng vô thần nhận lấy thiên huyễn thần quả về sau, Tần Linh Vân vừa rồi duỗi ra ngón tay. Trên ngón tay không gian giới chỉ phát ra nhàn nhạt bạch quang. Trên không trung một cuốn, liền đem trước mặt nổi lơ lửng vật phẩm đều thu vào trong không gian giới chỉ. Giao dịch xong tất về sau, Hoàng vô thần vừa rồi nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ như thế nào, thiên huyễn thần quả đã chính thức tới tay. Theo ẩn u đế đều mộ đi ra ngoài về sau, ăn vào thiên huyễn thần quả, tiếp qua cái 20-30 năm có thể chính thức tiến vào thần ảo cảnh giới, mà thọ nguyên cũng sẽ biết gia tăng mấy lần, pháp lực càng thêm tăng vọt, đến lúc đó sẽ tìm hồi hôm nay tràn tử, lại để cho Tần Linh Vân đem ăn hết đồ vật lại nhổ ra.